Trang Dung là diễn viên đệ nhị khuôn mặt, điểm này nàng rốt cuộc có biết hay không? Nàng chỉ là tự học quá mấy năm y dược thuật, liền dám cắt ngôn Lan Lan được bệnh nặng, ta xem nàng là không thể gặp Lan Lan hảo. Nàng không đọc quá thư, lại chưa hiểu việc đời, ngươi có thể trông cậy vào nàng cái gì? Nàng đây là tưởng đem Lan Lan hố chết. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nàng không phải Lan Lan thân mụ. Thân mụ không có như vậy làm. Ha ha ha, này đối nhi kỳ ba mẹ con rốt cuộc đánh nhau rồi. Tục ngữ nói đến hảo, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lao thử sinh hải tử sẽ đào thành động, bạch chỉ Lan mẹ con lớn lên lại xinh đẹp, trong xương cốt vẫn là tiện, lên không được mặt bàn. Bạch chỉ Lan fans cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, đối Lâm Đạm hảo cảm độ nháy mắt ngã xuống đáy cốc, các gạn tỷ phản ngược lại vô tay trầm trồ khen ngợi, đại biểu duy trì. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Đạm thình lình xảy ra hành động vẫn là vì phòng phát sóng trực tiếp hấp dẫn một số lớn người xem, thành đồng thời đoạn dạ tỉnh quán quân. Tiết mục tổ cao hứng còn không kịp, lại nơi nào sẽ ngăn cản, chỉ lo làm người quay phim vây quanh hai người chụp, hoàn toàn không để ý tới tiểu quả kháng nghị. Vốn nên hảo hảo xử lý chuyện này, Quách Vũ Vi lại đi đến ngoài phòng đánh một chiếc điện thoại, biểu tình có chút âm u, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Lâm Đạm đẩy Bạch Chỉ Lan đi ra phòng 8, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc mỡ, phân phó nói: đem đầu tóc sát một sát, ta giúp ngươi đổ dược. Bạch Chỉ Lan đã ở dãy rửa chung hết sạch sở hữu sức lực, lúc này chính vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên giường, giống cái người gỗ. Lâm Đạm nắm nàng cằm, khiến cho nàng nâng lên mặt, sau đó nhẹ nhàng phất khai nàng trên trán tóc rối. Người quay phim vội vàng nhắm ngay Bạch Chỉ Lan đại mặt chụp một cái đặc tả, mắt lộ ra kinh dị. Chỉ thấy tẩy đi nùng trang Bạch Chỉ Lan, trên mặt làn da thế nhưng nổi lên từng khối đốm đỏ, đem nàng không rảnh mỹ mạo phá hủy hơn phân nửa. Nàng hiển nhiên đã bị bệnh thật lâu, cằm một khối đốm đỏ hơi hơi phá hội, chính chảy ra vàng nhạt nước mủ, nếu là không kịp thời trị liệu, không chuẩn sẽ lưu lại vết sẹo. Nhưng nàng không những không đi tìm bác sĩ, ngược lại dùng thật dày son phấn đem này đó đốm khối che giấu lên, làm bộ chúng nó không tồn tại, này không phải uống rượu độc giải khát sao. Tiểu quả sợ ngây người, lỡ lời nói, chỉ Lan tỷ, ngươi mặt như thế nào lạn thành như vậy. Khó trách ngươi gần nhất sa thải tạo hình sư, mỗi lần ra cửa phía trước đều chính mình đem trang hóa hảo. Ngươi như thế nào không đem chính mình mặt đương một chuyện a? Nàng quá sốt ruột, hoàn toàn đã quên nhiếp ảnh gia còn ở chụp. Bạch Chỉ Lan quấn chặt trên người quần áo khoác, một câu cũng chưa nói. Nàng không dám đi đối mặt màn ảnh, cũng không dám suy nghĩ người xem sẽ như thế nào bình luận nàng gương mặt này. Đây là nàng duy nhất có thể thắng được Bạch Trúc địa phương, lại bị mẫu thân vô tình mà bóc trần biểu hiện giả dối. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình tiếp chụp này đương tổng nghệ quyết định là đúng hay sai. Nàng tâm là lãnh, nhưng mà ở quần áo khoác mà bao vây hạ, thân thể của nàng lại là ấm. Bởi vì công tác yêu cầu, nàng một năm bốn mùa đều ăn mặc khinh bạc quần áo, đã thật lâu không biết ấm áp là cái gì cảm giác. Thân thể của nàng thực suy yếu, thực sợ hãi rét lạnh, chính là không có người để ý điểm này. Không, vẫn phải có, ít nhất mẫu thân của nàng để ý nàng biết nàng thực lãnh, cho nên làm nàng thêm quần áo, cũng biết nàng mặt rất đau, cho nên làm nàng tá rất trăng dung. Nàng cương ngạnh, đều là vì nàng hảo. Nghĩ như vậy, Bạch Chỉ Lan cũng không biết nói nên oán hận mâu thân vẫn là cảm kích mâu thân. Nàng ngẩng đầu, bay nhanh nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lâm Đạm lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng hận sắt không thành thép phẫn nộ, lại vẫn là mở ra hộp, đem đạm lục sắc thuốc mỡ bôi trên Bạch Chỉ Lan trên mặt, trấn an nói, không tính quá nghiêm trọng, ngủ một giấc liền sẽ hảo. Ngươi không lung tung đổ cái gì thuốc mỡ đi. Bạch Chỉ Lan lắc đầu. Không đổ liền hảo, làn da nhiễm trùng tốt nhất đi xem bác sĩ, đừng ở bên ngoài dược phòng tùy tiện mua thuốc. Có chút thuốc dán tuy rằng hiệu quả hảo, còn hiện lên kích thích tố, sẽ tạo thành ỉ lại. Bạch Chỉ Lan nghiêng đầu hỏi, ngươi cho ta đồ chính là cái gì dược? Lúc này nàng đã bình tĩnh lại, cũng khôi phục ứng đối năng lực. Nay trương lạn mặt nếu đã bị người xem thấy, nàng còn dễ rủa cái gì đâu. Dù sao nàng sớm đã thói quen người khác chửi tới. Nghĩ như vậy, nàng trực tiếp đem điện thoại tắt máy, không bao giờ tính toán đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp đi xem xét người xem phản ứng. Lâm Đạm từ từ nói, đây là ta tự chế thuốc mỡ. Chủ dược là tuyết động thảo, phụ dược không nói, dù sao đều là thuần thiên nhiên, không chứa kích thích tố. Người trên mặt đốm cũng rất nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách điều trị. Đồ xong thuốc mỡ nàng giặt sạch cái tay, cầm lấy máy sấy cấp Bạch Chỉ Lan thổi tóc, lại không cẩn thận chảo rất đối phương một đống tóc, sắc mặt tức khắc hắc như đáy nổi, ngươi nhìn xem, ngươi đầu tóc lại ngã xuống nên trọc. Bạch Chỉ Lan liếc nàng liếc mắt một cái, đầy mặt không để bụng. Trăng cũng tá, xấu cũng ra, nàng dứt khoát bất chấp tất cả. Lâm Đạm mày nhăn thật sự khẩn. Tắt đi máy sấy, cường ngạnh nói, ngươi đem gần nhất công tác tất cả đều hủy bỏ, tiết mục lục xong cũng không chuẩn trở về, cho ta lưu lại nơi này hảo hảo điều dưỡng. Trước mắt Bạch Chỉ Lan mặc dù ăn mặc quần áo khoác cũng có vẻ thập phần gầy yếu, làn da lạ, tóc rớt, cùng dĩ vãng diễm quang bắn ra bốn phía hình tượng hoàn toàn không giống nhau. Tiểu quả đều dọa ngây người, xuất phát từ đối Bạch Chỉ Lan quan tâm, lập tức liền đồng ý Lâm Đạm nói, sau đó đi tìm Quách Vũ Vi giao thiệp. Bạch Chỉ Lan cười khổ nói, ta cùng nhân gia ký hợp đồng, ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ, tiền vi phạm hợp đồng ngươi tới phó sao? Ta tới phó. Lâm Đạm quyết đoán nói. Bạch Chỉ Lan lắc đầu, biểu tình có chút trào phúng, lại có chút bất đắc dĩ. May mà nàng vì thấy mẫu thân, gần nhất đã đẩy rất rất nhiều công tác, còn có mấy cái thông cáo ở đàm phán chung, chưa kịp ký hợp đồng, hẳn là sẽ không gặp phải bao lớn phiền toái. Tiểu quả thực mau trở lại, hướng Lâm Đạm so một cái ok thủ thế, Quách Vũ Vi đi theo nàng phía sau, sắc mặt hắt như đáy nổi, có vẻ thập phần sinh khí. Lâm Đạm lúc này mới một lần nữa cầm lấy máy sấy, giúp Bạch Chỉ Lan thổi tóc. Nàng biểu tình thực lãnh, động tác lại phi thường mềm nhẹ, tận lực không tổn thương đến đối phương đã thiếu đến đáng thương đầu tóc. Hai người song song lâm vào trầm mặc, lại không biết phòng phát sóng trực tiếp người xem đã xảo phiên thiên. Hoa thảo, hù chết cha. Đây là hoa quốc đệ nhất mỹ nhân. Này nói rõ là chiếu lừa đi. Tá trang Bạch Chỉ Lan so hoa sen tỉ tỉ còn không bằng, mệt lao tử phấn nàng lâu như vậy, nàng gương mặt này thật sự làm ta cảm thấy ghê tởm. Bạch Chỉ Lan duy nhất lấy đến ra tay địa phương cũng chính là gương mặt này, không nghĩ tới liền mặt đều là giả. Ngươi nhìn xem nàng làn da, đều lạ, này cũng quá khủng bố đi. Nói thành thật lời nói, ta bạn gái tá trang so nàng xinh đẹp nhiều. Thiếu nam tấm nát đầy đất. Duân bi. Tiêu ta nào ảnh a? Này nhan giá trị ta tiêu thụ không nổi, lưu lưu. Ai phấn, ta dù sao sẽ không phấn một cái lạn mặt vương. Các án tí phản nói chuyện đừng quá quá mức. Lan Lan chỉ là làn da dị ứng, quá một trận liền sẽ hảo. Nàng ngũ quan vẫn là tinh xảo, không thể so các ngươi trời sinh xấu mặt đẹp. Các ngươi hắc nàng thời điểm phiền toái trước chiếu chiếu gương. Chính là bởi vì chiếu qua, cho nên chúng ta mới dám nói loại này lời nói. Lan Lan mẹ rốt cuộc sao lại thế này a? Đây là ở lục tiết mục, thật nhiều người xem đều nhìn đâu, nàng dựa vào cái gì cưỡng bách Lan Lan tháo trang sức. Nàng rốt cuộc là thân mụ vẫn là mẹ kế a? Trọng điểm giống như không phải cái này đi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thần kỳ sao? Bạch Chỉ Lan mụ mụ y thuật thật sự thực hảo a? Nàng chỉ là hơi chút đem một phen mạch liền nhìn ra Bạch Chỉ Lan bệnh thật sự nghiêm trọng. Kết quả thật đúng là bị nàng nói đúng. Trung y có như vậy thần kỳ sao? Ai tới cho ta phổ cập khoa học? Trung y gì thần không thần kỳ ta không biết, ta chỉ biết Bạch Chỉ Lan gương mặt này là thật sự xấu. Lạn thành như vậy, sợ là chị không hết đi. Nhân lúc còn sớm lăn ra giới giải trí, đừng mất mặt xấu hổ. Về sau xem ai còn dám nói nhà ta tiểu trúc không có Bạch Chỉ Lan xinh đẹp, nhà ta tiểu trúc rõ ràng so nàng xinh đẹp một vạn lần. Ta chụp hình làm chứng. Dư luận nháy mắt tạc. Bạch Chỉ Lan tố nhan đích xác thực không xong, dọa lui rất nhiều nhan phấn, nhưng cũng có fan trung thành tỏ vẻ vô luận như thế nào đều sẽ duy trì nhà mình idol. Bất quá như vậy thanh âm rốt cuộc so ra kém người qua đường nhóm che trời lấp đất trào phúng, Bạch Chỉ Lan tố nhan xấu chiếu không ra 5 phút liền thượng hot seat, truyền đến mọi người đều biết. Nay hết thảy, Lâm Đạm sớm có đoán trước, lại không có công phu đi thâm tưởng. Bạch Chỉ Lan gương mặt này lại không chỉ thật sự sẽ lưu lại vết sẹo, đến lúc đó nói cái gì đều chậm. Nàng vì đối phương làm khô tóc, phân phó nói, này hộp thuốc mở cho ngươi, chính ngươi đổ, mỗi ngày 3 lần, tận lực dùng nước lạnh rửa mặt, như vậy có thể giảm bớt đối làn da kích thích. Ngươi còn sẽ chế dược. Bạch Chỉ Lan ý đổ hiểu biết mẫu thân. Một người sinh hoạt, cái gì đều phải biết một chút. Thật sự hữu hiệu sao? Hữu hiệu. Ngươi vừa rồi không như thế nào ăn cái gì, ta đi giúp ngươi nấu cơm. Lâm Đạm chiều phòng bếp đi đến. Bạch Chỉ Lan bọc quần áo khoác, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lâm Đạm. Trải qua quá kích liệt xung đột, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình cùng mẫu thân khoảng cách ngược lại kéo gần lại. Nếu không phải xuất phát từ quan tâm, ai hội phí như vậy đại sức lực đi quản giáo ngươi. Ít nhất ở Bạch gia, nàng trước nay không được đến quá Bạch Bằng Phi con mắt. Ngươi đang làm gì? Phát hiện Lâm Đạm cầm một cái túi lưới ra tới, Bạch Chỉ Lan tò mò mà dò hỏi. Vớt cá. Hôm nay buổi tối cho ngươi làm cá ăn. Vừa dứt lời, Lâm Đạm đã từ hồ nước vớt mấy cái to mọng đại cá quế. Bạch Chỉ Lan ghét bỏ mà bĩu môi, thành thật nói, ta ghét nhất ăn cá. Lâm Đạm làm bộ không nghe thấy, xách theo cá trực tiếp đi phòng bếp. Vào nàng sân phải nghe nàng lời nói, không đem thân thể điều dưỡng hảo, Bạch Chỉ Lan mơ tưởng rời đi tiểu điền thôn. Chương 247 pháo hôi nữ xứng mẹ 10. Đương Lâm Đạm buộc Bạch Chỉ Lan tháo trang sức khi, Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni phòng phát sóng trực tiếp cũng đã xảy ra một kiện thú vị sự. Này hai mẹ con ở Bạch gia tư nhân trại nuôi ngựa quay chụp đệ nhất kỳ tiết mục. Bạch Trúc tốn thời gian hơn nửa ngày hướng người xem triển lãm chính mình tinh vi thuật cưỡi ngựa, sau đó lại đi vào phòng bếp,

Lâm Đạm Hoa hơn một giờ phao nghiên mực cá, ướp chân heo, vai chính, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn hầm ở bếp lò thượng. Đương nàng từ trong phòng bếp đi ra thời điểm, lại phát hiện đạo diễn cùng người quay phim đều tránh ra, tựa hồ đã tạm dừng quay chụp. Quách Vũ Vi đem Bạch Chỉ Lan kéo đến một bên nói chuyện, Tiểu Quả cầm di động nhanh chóng đánh chữ, đầy mặt đều là phẫn nộ. Chương 256 pháo hôi nữ xứng mẹ 19. Bạch Chỉ Lan cho rằng Quách Vũ Vi kêu ngừng quay chụp, kỳ thật còn có một người người quay phim vẫn chưa tắt đi cả mạ giác, chính đem một màn này lặng lẽ truyền đến phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng. Lâm Đạm không giấu vết mà liếc người quay phim liếc mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm mà đi qua đi, các ngươi đang nói cái gì? Bạch Chỉ Lan vội vàng xua tay, chưa nói cái gì. Cuối cùng hướng Quách Vũ Vi trước mắt,